Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của cô kéo về phía trước. Nhàn Tương Tương hoảng sợ kêu lên, hai chân nhấc lên không, cái mông nhỏ lập tức ngã ngồi trên đùi của ông xã. Cô bị anh đẩy vào trong lòng. Đúng là họ Phong hư đốn, xấu tính mà. Ngược lại, cô mới là người hoảng sợ. Nắm lên nắm đấm cô làm nũng, mà đấm nhẹ vào trong lồng ngực của người đàn ông. Là em đã làm chuyện xấu trước. Giọng nói của Phó Hạo Phong nhất quán lạnh nhạt, khóe miệng cũng lạnh lùng, nhưng thật ra anh đã hơi cắn câu, biểu lộ trong lòng cũng có một chút khoái trá. Cười nhẹ, khẽ hừ một tiếng, Nhàn Tương Tương hào phóng ngồi trong lòng ông xã. Cô liếc mắt nhìn màn hình máy tính một cái rồi nhẹ giọng hỏi, đã muộn như vậy vẫn còn nhiều việc phải làm sao? Nhìn thấy bộ dạng phiền não của cô vợ nhỏ bé, Phó Hạo Phong cũng biết cô muốn tìm anh để bầu bạn, nhưng rồi lại lo lắng cô công việc anh bận rộn, không có thời gian dành cho cô. Lồng ngực nóng lên, khóe môi của anh ngân nga cười không khỏi sâu sắc. Năm ngón tay trên bàn phím duỗi ra gõ phải lạnh lên rồi nhanh chóng tắt máy. Không sao, những việc quan trọng cũng đã xử lý xong rồi, không có việc gì quan trọng nữa đâu. Bàn tay to lớn của anh một lần nữa đặt bên hông mềm mại của cô, khiến cho thắt lưng của cô có vẻ bị nắm chặt mạnh mẽ. Hơi thở của Nhan Tương Tương dần dần trở nên khó khăn, không còn cách nào cả. Chỉ cần hai người tình trạng ý tiếp thân thiết, dựa vào gần nhau như vậy, hoặc chỉ cần một cái ngóng nhìn tràn đầy lửa nóng của anh, cũng đủ khiến cho cô hai chân mềm nhũn. Đối mặt với anh, cô luôn luôn là mặt đỏ tim đập mà thôi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy thì... Chần chờ cắn cắn bôi đôi môi đầy đặn, cô lấy hết dũng khí nói, em và anh cùng uống rượu, cùng tán gẫu có được hay không? Uống rượu, tán gẫu ư? Nghe thấy vậy thì Phó Hạo Phong bất động không nói gì, nhíu nhíu đôi mày rậm, ánh mắt lợi hại lóe lên. Thấy chồng mình không có một chút động tĩnh, bên trong lòng của Nhan Tương Tương sốc lại, lòng dạ bản thân phóng đại lá gan. Cô đột nhiên nhảy xuống đuổi anh, kêu anh đứng dậy ra khỏi thế. Mau đi thôi, trong phòng em đã chuẩn bị mọi việc đầy đủ rồi, chỉ còn chờ anh đi thôi. Phó Hạo Phong từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười để mặc cô bài bố, để cô lôi kéo mình đi. Của anh đây. Cô đi liều rượu đầy cho chồng. Phó Hạo Phong nhìn cô thật sâu một cái, biểu tình có một chút bí hiểm. Anh bình tĩnh tiếp nhận ly rượu chỉ nói chuyện phiếm. Vì sao đột nhiên lại muốn uống rượu chứ? Không có gì cả. Chỉ là nghe một số người nói, uống rượu một chút có thể thả lỏng tâm tình. Công việc của anh bận rộn như vậy, khiến anh mệt mỏi nhiều. Trước khi ngủ, uống một chút rượu hẳn là tốt hơn nhiều nha. Có thật không? Anh thưởng thức ly rượu hỏi. Thật mà, anh nhanh uống một chút đi. Nhàn Tương Tương vội vàng gật đầu khuyến khích dụ dỗ. Em rót rượu cho anh, nhất định thì phải uống rồi. Anh thần bí nhếch môi, nhìn qua mặt đỏ hồng của cô, rồi mới chậm rãi nâng ly rượu lên uống một ngụm. Thấy anh rốt cuộc cũng uống, Nhàn Tương Tương nhanh chóng thở vào, giống như an tâm rất nhiều. Ngồi vào đây. Phó Hạo Phong ngừng uống, một tay dịu dàng nắm lấy tay cô, ý bảo cô một lần nữa ngồi trên đùi anh. Cô ngượng ngùng nhỏ giọng nói bước tới gần anh, thân hình mềm mại rơi vào trong lòng anh. Hạo Phong à, em nhớ rõ tử dụng của anh không tốt, có đúng hay không? Cô cẩn thận chứng thực lại. Đúng vậy, chỉ cần một hai ly rượu anh sẽ gục, say đến bất tỉnh nhân sự. Phó Hạo Phong đáp lại, hôn lên cái trán đầy hương thơm của cô, ánh mắt mang theo ý cười như có như không. Vậy thì anh uống một ly là được rồi, không cần phải uống nhiều lắm, bất tỉnh nhân sự sẽ rất là phiền đó. Cô vội vàng nói. Được, uống một ly là được rồi. Em có thể uống giúp cái kia một chút cho anh. Nói xong, ly whisky vẫn nằm trong tay anh kia, để sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, với ý đồ ý hiếp bắt cô phải uống. Em, cái kia em... Nhan Tương Tương ơi là Nhan Tương Tương, quả nhiên là tiến thoái lưỡng nan. Ngay từ đầu cô muốn cùng anh uống rượu tán gẫu. Nếu như cô không uống thì chẳng phải rất là kỳ quái hay sao? Kiên trì... Cô miễn cưỡng há cái miệng nhỏ nhắn ra. Wow, thật là cay đi. Đạo hạnh của cô thật sự là quá thấp. Loại rượu nặng như vậy cô vốn không có cách nào tiêu thụ được. Nước rượu mới chảy vào trong họng thì cô đã bị nghẹn ho không ngừng. Yết hầu và dạ dày đều dường như là muốn nhanh chóng bốc cháy. Nháy mắt mặt của cô đỏ ửng như là bị bỏng. Phó Hạo Phong cầm hai ly rượu trong tay đặt lên bàn nước. Bàn tay to lớn dịu dàng giúp cô vỗ lưng. Giọng nói của anh nghe ra ý cười rất thản nhiên, tự hồ trêu người vô cùng vui vẻ. Em uống vội như vậy, uống sạch bách luôn. Muốn uống rượu như vậy sao hả? Cô nào có thật vội mà uống đâu cơ chứ, Cô vốn không là muốn uống rượu mà. Trong miệng quả nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net